Kim bài bảo phiêu, chương 5, chúng ta còn gì ngoài nắm đấm? Góc truyện audio.com. Gió rít điên cuồng, sấm vang chớp giật, càng về đêm trời càng mưa to hơn. Mưa như chút nước hòa cùng gió bão cuồn cuộn ập đến. Từng hạt mưa nặng nề đổ xuống mang theo sức mạnh như muốn xuyên thủng nóc nhà. Đập tan cửa kính, nghiền nát tất cả những sinh vật nhỏ bé đang run rẩy dưới cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Tên và Lai lê lết trên con đường vắng vẻ ven bờ sông. Không khác nào hai con quỷ nước, Lai bị nước mưa tạt đến không mở nổi mắt, đưa tay vuốt mặt, cào lên chống chọi với tiếng gió. Chúng ta đáng lẽ không cần phải đi từ bây giờ. Hai khẩu súng kia có gắn ống giảm thanh, mưa lại còn lớn thế này. Đến chó cũng không nghe thấy tiếng chứ đừng nói là người. Đợi đến sáng sớm mới đi có phải tốt hơn không? Hắn nói xong một tràng, ngoài đầy một mồm nước mưa và tiếng gió rít gào ra thì hoàn toàn không có tiếng đáp lại của kên. Đội gió đạp mưa đi tiếp khoảng 20 phút, trong tầm mắt bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện một căn nhà 2 tầng. Kiến trúc tương đối đơn giản, Lai vừa định tiến lên gõ cửa, kên đã ngăn hắn lại, y đưa tay vuốt sạch nước mưa trên mặt, đi sang bên cạnh nhặt một cục đá vụn. Không chút do dự thẳng tay đập vỡ cửa sổ kính ngoài phòng bếp. Anh điên rồi à, Lai kinh hãi trợn mắt nhìn y. Loại chuyện như vô duyên vô cớ đi đập nát cửa sổ nhà người ta chắn chắn không phải việc mà Ken sẽ làm. Bọn họ đã vứt sạch toàn bộ đồ được ngài Jasper trang bị cho từ trước. Bao gồm cả điện thoại, giấy tờ và súng ống. Hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở Ken. Anh đừng quên bây giờ hai chúng ta ngoài nắm đấm thì không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Chính vì chúng ta không có gì, nên càng phải đập, trong nhà nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân chạy xuống cầu thang gỗ. Từng tiếng rầm rầm rầm vang lên rõ ràng trong đêm mưa phản ánh tâm tình tồi tệ của chủ nhân. Dường như chỉ hận không thể dẫm nát cầu thang dưới chân mình. Kên nheo mắt, thấp giọng lẩm bẩm, nóng nảy, tức giận. Hy vọng kẻ này còn mang theo một khẩu súng. Y vừa dứt lời, cửa chính đã bị đạp mạnh ra từ bên trong. Nước bọt và tiếng chửi bới đồng loạt văng ra át cả tiếng mưa. Đứa chó chết nào lông còn chưa dài đã dám phá nhà ông á. Kên một phát đánh ngất người đàn ông thô kệch với bộ râu quai nón. Cầm lấy súng trên tay ông ta. Tháo băng đạn kiểm tra. 5 viên. Mong là trong nhà vị đồng nghiệp này còn hàng dự trữ. Lai kéo người đàn ông kia vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại. Kên cởi áo khoác, áo sơ mi bên trong đã bị máu thấm ướt một mảng lớn ở bụng. Cũng may áo khoác ngoài không thấm nước, miệng vết thương không bị dính nước mưa. Ban nãy chỉ lo nhanh chóng rời đi, chưa gắp viên đạn ra. Bây giờ phải tiến hành xử lý vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng. Y lau đi nước mưa hòa lẫn với mồ hôi lạnh trên mặt. Vừa cởi áo sơ mi vừa nói với Lai. Tìm xem có hộp cứu thương không? Tiện tay trói vị đồng nghiệp xui xẻo kia lại nữa. Nhớ kỹ, đừng quên bịt miệng, hộp cứu thương bình thường hay để ở đâu? Phòng chứa đồ, tủ tivi, bất cứ chỗ nào có khả năng. Nhanh lên, dưới sự hướng dẫn lung tung của Ken. Một lát sau Lai thật sự lôi ra được một hộp cứu thương. Ngoài vỏ hộp đã đóng một tầng bụi giấy, tay phải Ken đè lại vết thương, tay trái trực tiếp móc vào lỗ đạn đỏ chót đang không ngừng rỉ máu tươi. Moi viên đạn ra, không còn cách nào khác, trong hộp cứu thương không có kẹp y tế, lại yên lặng nhìn y tàn nhẫn thọc đầu ngón trỏ vào. Từ trong máu thịt lẫn lộn moi ra một viên đạn to bằng đầu ngón tay út. Sau khi lấy đạn ra, Ken khẽ thở dài một hơi. Cầm lấy băng gạc ấn lên miệng vết thương đang chảy máu. Cười cười, đã lâu không được thấy thứ đồ xa xỉ này rồi. Lai không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Ngay cả băng gạc để băng bó vết thương cũng là một thứ xa xỉ. Rốt cuộc trong quá khứ người này đã rơi vào thảm cảnh đến mức độ nào? Hắn cẩn thận chăm chú quan sát đôi mắt màu khói của đối phương. Muốn từ trong đó tìm ra sự tự giễu hoặc oán hận. Nhưng không, trong mắt người kia, dường như chỉ có một sự trào phúng đầy nực cười. Ken dốc ngược hộp cứu thương ra đất, Chọn ra hai lọ nhỏ màu trắng trong đống thuốc. Tùy tiện đổ ra mấy viên dốc thẳng vào họng. Nuốt xuống, bất kể thế nào, đêm đầu tiên của chuyến hành trình này chỉ có thể dùng hai chữ chật vật để hình dung bị theo dõi. Bị ám sát, vứt bỏ tất cả hành trang. Tên trúng một phát đạn. Cánh tay trái của Lai chật khớp khuỷu tạm thời mất chức năng hoạt động. Mặc dù việc Lai bị thương hoàn toàn là hậu quả do cả hai tự nghịch ngu mà ra. Cách chương.